Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. An Bạch thần tín đồ. Giọng bên trong như cũ có trầm thấp hí, nhưng là nàng nhưng không có nửa điểm công kích mình ý nghĩa. Loại chuyện này An Bạch thần cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nói thật, hắn vậy không rõ ràng kết quả này chuyện gì xảy ra. Ly Si kéo thẻ lo lắng nhìn nàng hỏi, nhưng mà một bên Ly Si nhưng tựa như không nhìn thấy nàng vậy. Lúc này nàng hai tròng mắt đỏ bừng, trong ánh mắt lại là mang cuồng nhiệt vẻ. Ly Si kết quả này thế nào? Andrew không rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Trong chốc lát tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng An Bạch thần. Người đối với Ly Si làm cái gì? Người nói chuyện là Daru. Hắn là Hoa Kinh cức đoàn lính đánh thuê bên trong nhất, không có cảm giác tồn tại một người. Nhưng là trên thực tế, hắn vẫn luôn sâu yêu Ly Si, cho nên mới sẽ như vậy một không phản cố. Hu hu, Daru đối với An Bạch thần toát ra địch ý, nhưng cũng chỉ làm hắn vừa mới chuẩn bị đối với An Bạch thần thời điểm xuất thủ. Một bên Ly Si nhưng nhanh chóng đứng ở hai người ở giữa, cũng đối với Daru làm ra công kích phòng bị tư thế. Cái này, Kara bối rối, hoặc là nói tất cả cây có gai đoàn lính đánh thuê người cũng bối rối. Bọn họ không nghĩ tới Daru lại sẽ như vậy bảo vệ An Bạch thần. Đối với hết thảy các thứ này, bọn họ hoàn toàn không rõ ràng là tại sao. Bên kia, thành tựu người trong cuộc, An Bạch thần muốn so với Kara cùng người biết hơn. Hơn nữa nhìn lập tức Ly Si cử động, An Bạch thần cũng đã hiểu được để là chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe An Bạch thần nói, được rồi, cho ta chút thời gian, các người đều ở chỗ này chờ ta một chút. Nói xong An Bạch thần còn triệu hoán ra cốt lương thần, cũng mệnh lệnh nó nhìn mấy người không nên để cho bọn họ đến quấy rầy mình. Còn hắn thì nhìn một cái Ly Si, nói, ngươi theo ta tới, rừng rậm bên trong, ở tất cả mọi người không thấy được địa phương. Ly Si một lần nữa đối với An Bạch thần cung kính quỳ lại xuống. Mà An Bạch thần chính là nắm tay bỏ vào ở trên đầu nàng. Tử thần tín đồ sao? Không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này gặp phải đây. An Bạch thần thấp lẩm nhẩm. Thâm Lam đại lục là một cái thần quyền thế giới. Nơi này thần cũng không phải là trừu tượng khái niệm, mà là thật thật tại tại tồn tại. Mà vậy bởi vì như vậy, Thâm Lam đại lục lên một cách tự nhiên cũng chỉ sản sinh ra tín đồ loại này đặc thù đoàn thể. Bọn họ thờ phượng thần minh, cũng mượn như vậy lấy được tin phụng thần linh một ít lực lượng. Ví dụ như hỏa thần tín đồ, bọn họ đang đối với hệ lửa lên sẽ có so với thường nhân mạnh hơn lực tương tác. Mà đây chủng lực tương tác biểu hiện ở chiến sĩ đối với thuộc tính lửa chống trả, ma pháp sư đối với ma pháp hệ lửa vận dụng đợi một chút, đều có không tầm thường biểu hiện. Dĩ nhiên, thờ phượng những thứ khác thần minh cũng sẽ có loại cùng công hiệu. Ví dụ như trước mắt Ly Si, thờ phượng tử thần nàng, lại là thu được một tia vong linh thuộc tính. Đơn giản mà nói, làm nàng kích hoạt loại này thuộc tính thời điểm, nàng đem lại nữa sẽ cảm thấy mệt nhọc, cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Đang đối với hắc ám hệ ma pháp cùng công kích, vậy thu được lượng nhất định chống trả. Theo An Bạch thần thu lấy Ly Si trong cơ thể sao động vong linh hơi thở, nàng đôi mắt vậy dần dần đổi được thanh minh đứng lên. Ta đây là ở địa phương nào? Lấy được cường đại lực lượng không phải là không có giá cao. Một điểm này đặt ở bất kỳ địa phương tất cả chính xác. Mà thành tựu lấy được vong linh lực lượng Ly Si, nàng trả giá cao chính là ngắn ngủi mất lý trí. Tốt lắm, nếu khôi phục lý trí, vậy thì nói nghe một chút, ngươi là từ khi nào thì bắt đầu thờ phượng tử thần? An Bạch thần thật là tò mò. Ở thế giới vong linh bên trong có thu nạp tín ngưỡng lực đặc thù kiến trúc, tử thần pho tượng, bất quá lúc đó An Bạch thần thực lực còn thấp, còn không biết đi sử dụng loại tín ngưỡng này lực lượng. Rồi sau đó tới hắn thực lực cao không thiếu, nhưng là bởi vì bận rộn chinh phục thế giới chuyện này liền bị hắn vứt xuống sau ót. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Ly Xi đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó chỉ gặp nàng nhanh chóng đứng lên, sau đó bày ra dáng điệu chiến đấu. Chặt chặt chặt, còn phản ngươi, nhanh, ta rất bận rộn, nếu như ngươi không dự định nói, vậy tự ta đến xem. An Bạch Thần là thật bề bộn nhiều việc, hắn không biết rừng mê huyễn vậy bên bắt đầu chưa. Đối với Long, hắn nhưng mà cảm thấy rất hứng thú. Bên kia, Ly Xi nghe được An Bạch Thần nói sau đó, nàng theo bản năng liền mở miệng nói, tử thần đại nhân. Ly Xi là cái đầu tiên không cần An Bạch Thần mở miệng liền điểm phá hắn thân phận người. Ở chỗ này trước, chưa bao giờ có bất kỳ một người nào như vậy dứt khoát nhận ra An Bạch Thần thân phận. Nghe được Ly Xi mà nói, An Bạch Thần nhỏ không thể tra nhíu mày một cái, bởi vì hắn có thể cảm giác được, mình cùng Ly Xi bây giờ chẳng biết lúc nào lại nhiều một cái xem không thấy không sờ được. Nhưng cực kỳ bền bỉ tơ nhỏ, hai người bây giờ tồn tại liên hệ đặc thù nào đó. Cái này chính là tín ngưỡng lực truyền đường dây sao? An Bạch Thần cơ hồ ở thời gian đầu tiên liền rõ ràng liền điều này nhỏ chút tác dụng. Ngài là tử thần đại nhân, Ly Xi thanh âm run rẩy nói xong, nàng một lần nữa quỳ xuống, bất quá cùng mới vừa rồi không cùng, lần này nàng tựa như giống như là thấy siêu cấp thần tượng vậy. Trực tiếp lệ nóng doanh tròng. Ngạch, An Bạch Thần không nhịn được sững sốt một chút. Đứng lên đi, cầm ta mới vừa rồi hỏi ngươi nói rõ ràng. Ngươi là từ chuyện gì thực bắt đầu thờ phượng ta? Đối mặt mình em gái fan, An Bạch Thần cũng là không tốt ra lại miệng uy hiếp. Nhắc tới An Bạch Thần cái này còn là lần đầu tiên cảm nhận được đến từ em gái fan nhiệt tình. Phải biết, lúc này hai người cũng không có ký kết khế ước. Đúng vậy, tử thần đại nhân, An Bạch Thần nói không thể nghi ngờ thừa nhận hắn thân phận. Cho nên Ly Xi cũng là mang vô tận sùng bái. Sau đó bắt đầu tố nói đến nàng câu chuyện. Câu chuyện nội dung rất đơn giản, vậy rất già bộ. Không ngoài chính là gia đình khó khăn sống không nổi nữa. Sau đó ở tuyệt cảnh dưới khẩn cầu thần minh, cuối cùng được sống sót tục bộ câu chuyện. Nghe xong Ly Xi kể lể, An Bạch Thần vậy có chút bất ngờ. Cái này cùng hắn nguyên bản nghĩ hoàn toàn không cùng. Huống chi hơn nữa, không sống nổi thời điểm. Chẳng lẽ không phải là bởi vậy cho nên khẩn cầu thần quang minh à? Các loại nghe liền rất rạng rỡ. Thần sao? Vì sao sẽ đi khẩn cầu mình? Lúc nào tử thần cũng như vậy cật hương? An Bạch Thần không để ý tới rõ ràng, cho nên hắn cầm sự nghi ngờ của mình hỏi lên. Nhưng mà nghe được An Bạch Thần mà nói, Ly Xi biểu tình trên mặt cũng là thay đổi. Chỉ nghe nàng nói, quang minh nó không hiểu cứu chuộc, nó chỉ hiểu chinh phục. Nhà chúng ta sở dĩ sẽ như vậy, chính là bởi vì thờ phượng quang minh các lão gia tạo thành. Bọn họ bóc lột liền chúng ta thức ăn, thậm chí ép khô chúng ta hy vọng sinh tồn. Ở ta chính mắt nhìn thấy mụ mụ ngã xuống thời điểm, ta liền thề, cầm hết thảy cũng hiến tặng cho tử thần đại nhân. Mạng ta là tử thần đại nhân cho. Nếu như không phải là ngài ban cho ta lực lượng, ta chỉ sợ sớm đã chết đói. Được rồi, An Bạch Thần thừa nhận, thờ phượng hắn đích xác là có loại này chỗ tốt. Vong linh không cần ăn uống, chí ít tại đa số dưới tình huống không cần. Có thể cái này nha đầu là hết hy vọng sao? Lấy được vong linh một số lực lượng, là có thể cầm nàng tẩy não thành như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-guc-nối-tsi-guc-nối-cuc-guc-nối-pasam-guc-nối-yan-guc-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.